Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Nghênh ngang, sắp tối dưới, Tôn Ngộ Không đi ở lầy lội trên sơn đạo. Hắn một cước dẫm lên, đầy chân đều là bùn, có loại mới mẻ cảm giác. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh một chút, sau đó chơi tâm nổi lên, lại như năm đó cầu đạo bình thường, ở trên sơn đạo nhảy lên. Nhân loại kia làm sao cùng chỉ giống như con khỉ. Một cái báo hoa mai ở trong rừng rậm bí mật quan sát Tôn Ngộ Không. Tuy rằng kỳ quái điểm, nhưng chỉ là người bình thường, không có bất cứ uy hiếp gì. Báo hoa mai tìm tới cơ hội, đột nhiên xông qua, Tôn Ngộ Không chính chơi cao hứng. Bỗng nhiên một đạo vàng ảnh từ phía sau lưng giống lò xo một dạng vọt tới. Hắn trực giác tránh ra. Vàng ảnh đụng vào phía trước sắc bén đá, đá nổ vang, để nó không nhịn được gào thét lên. Báo hoa mai gào thét sau, lập tức cong người lại, há miệng to như chậu máu. Nhân loại, ngươi làm gì thế né tránh? Ngươi muốn giết ta? Ta đương nhiên muốn né tránh rồi. Tôn Ngộ Không nhìn báo hoa mai, nó có thể nói tiếng người, hiển nhiên đã thành tinh rồi, nhưng liền toán thành tinh cũng chỉ là một con tiểu yêu. Tôn Ngộ Không đi tới, cho nó kiểm tra vết thương. Báo hoa mai liền cắn mấy lần không có cắn được. Có chút khó mà tin nổi nhìn hắn. Ngươi không sợ ta? Yêu quái ta đã thấy rất nhiều, có gì đáng sợ chứ? Tôn Ngộ Không tay trái hiện lên bạch quang, chữa khỏi báo hoa mai. Hắn sau đó đứng dậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, tựa hồ sắp mưa rồi. Được rồi, ta đến tìm một chỗ qua đêm rồi. Hắn sờ sờ báo hoa mai đầu, theo đường núi tiếp tục tiến lên, đi đến một gian gọi Hoàng Ngưu Quan đạo quan. Tôn Ngộ Không gõ gõ cửa lớn. Cửa lớn mở ra, bên trong đạo đồng đi ra vừa nhìn, lập tức gương mặt sợ hãi đóng cửa. Đồng tử, tại hạ trên đường đi qua nơi đây. Tôn Ngộ Không nói rằng, có thể hay không mượn ở một buổi chiều? Ngươi, phía sau ngươi có con báo. Trong cửa truyền đến đạo đồng âm thanh. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, hóa ra là con kia báo hoa mai theo lại đây. Hắn lập tức cười nói, con báo này cũng muốn tránh mưa, ngươi để nó ở một buổi chiều lại có gì khó? Không thể, không thể. Trong cửa đạo đồng liên thanh từ chối. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, chính muốn rời khỏi, đạo quan nơi sâu xa lại truyền lên tiếng, để bọn họ vào đi. Sau đó, run như cầy sấy đạo đồng mở ra cửa lớn, nhưng hắn vừa thấy được báo hoa mai, liền như một làn khói chạy vào đạo quan. Tôn Ngộ Không mang theo báo hoa mai đi vào, lập tức liền nhìn thấy một vị hạc phát đồng nhan lão đạo nghênh đón tới. Bần đạo là Hoàng Ngưu Quan quan chủ. Lão đạo hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay, vừa nhìn bên cạnh hắn báo hoa mai, liền biết hắn cũng không phải là hạng người tầm thường. Tiên sinh nhưng là từ Vạn Linh Quốc mà đến? Lão đạo hỏi. Quan chủ làm sao biết? Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái, xem quần áo liền biết. Lão đạo trả lời, Vạn Linh Quốc trang phục cực đẹp, hắn ở Trường An gặp qua không ít ăn mặc tương tự quần áo Vạn Linh thương nhân. Lão đạo mời Tôn Ngộ Không tiến xem, dặn dò các đạo sĩ vì hắn rót trà nóng. Hai người hàn huyên vài câu, lão đạo lại khiến người ta bưng tới cơm tẻ, đều là chút cơm canh đạm bạc. Kính xin tiên sinh tạm một hồi, lão đạo nói với Tôn Ngộ Không. Không sao. Tôn Ngộ Không cảm thấy cái này quan chủ phi thường nhiệt tình. Ta này cơm tẻ giống gạo là hoa quả sơn mà tới. Lão đạo nói rằng, 50 năm trước, chu vi không ít thôn trang đều tới trong này tìm kiếm giống gạo. Hiện nay nhưng là không người hỏi thăm. Nói tới cái này, Tôn Ngộ Không liền có chút kỳ quái. Ta một đường trải qua mấy cái thôn, vì sao gặp không tới người? Tiên sinh không biết. Lão đạo lắc đầu, nói rằng, đều bị trinh đi rồi. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không, hiện nay nhân vương vào chỗ ban đầu, liền tuyên bố thanh yêu lệnh, từ các nơi điều động đàn ông nhập ngũ, ở Nam Thiệm Bộ Châu triển khai mênh mông cuồn cuộn thanh yêu chiến tranh. Nam Thiệm Bộ Châu yêu quái chung quanh lưu lạc, phần lớn đều bỏ chạy Tây Ngưu Hạ Châu cùng với Đông Thắng Thần Châu. Cái này cũng là Vạn Linh Quốc nhân khẩu vượt qua ngàn vạn một trong những nguyên nhân. Nhưng mà chiến tranh kéo dài mấy chục năm, nhân loại cũng trả giá nặng nề. Hoàng Ngưu Quan chu vi mấy cái thôn trang, hiện tại đã không có người ở rồi. Này Thanh Yêu lệnh nói tới đơn giản, thì lại làm sao có thể chân chính Thanh Yêu? Tôn Ngộ Không nghe xong, không nhịn được nói rằng, tiên sinh nói rất có lý. Lão đạo thở dài lên, đáng tiếc bần đạo năm đó chưa từng hiểu rõ. Hắn cũng tham dự cuộc chiến tranh này, quá rồi mấy chục năm, mới phát hiện đang làm uổng công. Nhân loại trừ phi chặt đứt hết thảy sinh linh, bằng không ở trên thế giới này, lại làm sao có khả năng hoàn toàn không có yêu quái đây. Nhân vương cử động, trái lại tức giận yêu quái, để Nam Thiệm Bộ Châu trở nên càng bất an định lên. Ta từng nghe nói, bây giờ phương sĩ cùng các loại yêu ma nhiều tụ tập ở Kinh Sư Trường An, lấy bằng môn tà đạo kỳ huyễn tà thuật mê hoặc mọi người, không từ bất cứ việc xấu nào. Lão đạo nói rằng, bệ hạ hùng tài đại lược, chẳng biết vì sao, lại làm như không thấy. Tôn Ngộ Không lộ ra đăm chiêu biểu tình. Quên đi, chuyện phiếm không đề cập tới. Lão đạo hỏi tiếp, tiên sinh vì sao tới đây? Trồng cây, Tôn Ngộ Không trả lời. Trồng cây, lão đạo lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, lão đạo cùng mấy cái đồ đệ nhìn Tôn Ngộ Không ở trong sân đi lại. Tiên sinh xác định là nơi này. Lão đạo hỏi, nơi này không có nửa điểm đồ vật, làm sao có khả năng trồng ra thụ đến? Tôn Ngộ Không không có trả lời. Trên tay hắn kéo tia sáng, chậm rãi không rơi vào trên đất. Thời gian một nén nhang, vạn linh thụ liền từ mặt đất thăng tới. Các đạo sĩ giật nảy cả mình. Đây là pháp thuật gì? Lão đạo liền vội vàng hỏi. Vạn linh tiên thuật, Tôn Ngộ Không trả lời. Lão đạo trong lòng chấn động. Đây chính là cái kia phàm nhân cũng có thể sử dụng tiên thuật. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Người nghe qua, tự nhiên nghe qua. Lão đạo gật đầu. Ta từng nghe nói đại thánh sáng vạn linh tiên đạo, nhưng lại không biết đó là vật gì. Hôm nay gặp mặt, quả thật thần kỳ không gì sánh được. Tiên sinh không có một chút nào pháp lực, vì sao có thể bỗng dưng sáng tạo một thân cây? Lão đạo truy hỏi lên. Tôn Ngộ Không cũng không ẩn giấu. Hãy cùng hắn giảng nói một lần. Lão đạo không có nghe hiểu, lại tâm sinh kính yêu. Tiên sinh có thể không đem này vạn linh tiên đạo dạy ta? Dạy ngươi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Hắn cũng không có thu đồ đệ kế hoạch, cũng không có thời gian ở lại chỗ này. Bần đạo một lòng cầu đạo, lại bởi tư chất có hạn, cho tới nay không thành tựu lớn. Lão đạo đối với Tôn Ngộ Không chắp tay, nói rằng, chỉ cần một điểm là tốt rồi. Tiên sinh có thể đem tiên đạo truyện thụ cho ta. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn lão đạo nóng bỏng ánh mắt, trong lòng làm ra quyết định. Ta không thích hợp dừng lại quá lâu. Tôn Ngộ Không nói rằng, nếu như ngươi nghĩ học, phải cùng ở bên cạnh ta. Chuyện này có khó khăn gì? Lão đạo tinh thần chấn động, lập tức dặn dò các đệ tử thu thập nổi lên hành lễ. Còn có một chuyện, ta đến nhắc nhở. Tôn Ngộ Không nói rằng, cùng ở bên cạnh ta, tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Tiên sinh yên tâm. Lão đạo nở nụ cười. Chúng ta cầu đạo người, sáng nghe đạo, tối chết có thể rồi. Tôn Ngộ Không sững sờ, ngược lại không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này. Liền như vậy, một đám đạo sĩ theo Tôn Ngộ Không truyền bá nổi lên vạn linh tiên đạo, còn thêm vào một cái báo hoa mai. Dọc theo đường đi, Tôn Ngộ Không không keo kiệt chia sẻ tri thức. Bất chi bất giác, đám người bên người lại càng tụ càng nhiều. Cái kia nghiễm nhiên đã không phải trong bóng tối hành sự, mà là nghênh ngang rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.